Cửu Vũ Thần Tôn, chương 8, một chiêu ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo thu lại tâm tư, mở ra quyển phòng ngự công pháp, bất động như sơn. Quả nhiên, ảnh tử lại xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này đã không có diễn luyện kiếm pháp, khí thế bén nhọn, mà là từng chiêu từng thức đều trầm ổn ngưng trọng. Thực sự là khí thế hậu trọng như sơn. Muốn đem vũ kỹ chân chính rèn luyện thành bản năng của thân thể. Hiểu được sử dụng vũ kỹ như thế nào là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải 100.000 lần luyện tập mới được. Một phen dày vò, thực lực của Đường Hạo đã hoàn toàn vững chắc tại tí thể cảnh tầng 3. Thậm chí còn hơi có tinh tiến. Hắn muốn mau chóng tăng thực lực thì chỉ có rèn luyện vũ kỹ. Gian phòng không gian quá nhỏ. Rất nhiều động tác đều không thi triển được. Đường Hạo quyết định đi luyện vũ trường diễn luyện. Luyện võ trường. Trên sân bày các loại binh khí sử dụng cung cấp cho tộc nhân diễn võ. Bất kỳ tộc nhân nào đều có quyền sử dụng. Chỉ là khi rời luyện võ trường phải để món vũ khí trở về chỗ. Đường Hạo đi đến bên cạnh luyện võ trường. Sau đó rút ra một bả thiết kiếm. Chậm rãi hướng bên trong luyện võ trường đi vào. Lúc này trên luyện vũ trường rất nhiều người, các thân ảnh tuổi trẻ, hoặc đập vào xích bích không ngừng hô quát, hoặc hai người đối luyện đánh cho phong vân thủy khởi. Cảnh tượng nhất nhất náo nhiệt, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một mình cầm thiết kiếm đi tới nơi hẻo lánh, tiến hành diễn luyện kinh lôi thập tam kiếm. Bộ kiếm pháp kia, hắn mặc dù đã có lĩnh ngộ, nhưng thi triển là lấy tay thay kiếm. Cuối cùng không được hay cho lắm. Hiện tại, hắn rốt cục có thể hào hào diễn luyện thoáng một chút kiếm pháp. Ông, thần kiếm chấn động, không khí đột nhiên gợn như nước, giống như sóng gió nổi lên. Đường Hạo một kiếm ra, lập tức gió bị cuốn động. Một kiếm kinh phong xuất, trường kiếm mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đâm thẳng phía trước một tảng đá lớn. Đinh, một tiếng khinh minh. Cự thạch lại bị trường kiếm đâm vào hai phần. Cái này là uy thế kinh lôi kiếm. Lực xuyên thấy thật là khủng khiếp. Đường Hạo thu kiếm, ngơ ngác nhìn vết kiếm trên tảng đá trước mặt. Hắn vốn cho là mình có thể ở tảng đá kia trước lưu lại một dấu vết mờ mờ cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới lại có thể đâm vào trong đó. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai thốn, nhưng tảng đá kia là thanh vân thạch cứng rắn nhất. Võ giả tí thể tầng 3 tầm thường một kích toàn lực cũng không thể ở bên trên lưu lại mảy may dấu vết. Cái này hắn rốt cục trực quan ý thức đến kiếm pháp của mình lực công kích cường hãn bao nhiêu rồi. Đường Hạo mừng rỡ dị thường. Trường kiếm không ngừng liên tục chém ra. Đinh, lại là một tiếng khinh minh. Đường Hạo thở ra một hơi thật dài. Thu kiếm mà đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối với kinh lôi kiếm đã hiểu thêm một bước. Sở dĩ không tiếp tục nữa là vì thân kiếm đã có tổn thương. Lại luyện tiếp, hắn thấy là thanh kiếm này gánh không được rồi. Sắc trời còn sớm, Đường Hạo đặt kiếm ở một bên. Hai chân một trước một sau. Chuẩn bị cẩn thận tu luyện bộ phòng ngự công pháp. Đầu gối hơi cong, tay trái ép xuống, tay phải nhẹ nhàng thả ra. Một người bày ra tư thế phòng ngự, khí thế Đường Hạo lập tức biến đổi, không giống với vừa rồi luyện kiếm, khí thế của hắn lập tức trầm ổn ngưng thực, cánh tay Đường Hạo vừa nhấc, tư thế ngăn cản một người được dựng lên, cánh tay xẹt qua một đường vòng cung huyền ảo, thân thể thế nhưng bất động như sơn, ai, đây không phải Đường Hạo sao, như thế nào có mặt mũi chạy đến luyện võ trường. Diễn luyện vũ kỹ đang nhập cảnh, thanh âm chán ghét của lại đột nhiên vang lên bên tai. Đường Hạo không muốn để ý tới. Tiếp tục luyện võ, đầu gối phải vừa nhấc, cánh tay trái chúi xuống. Một cổ khí thế trầm trong tựa như núi chậm rãi bốc lên. Tiểu tử, là ta đang nói ngươi. Ngươi còn luyện, tên con rùa đen. Người nọ gặp Đường Hạo không để ý tới mình. Lập tức nóng nảy, vậy mà trực tiếp sải bước đến trước người Đường Hạo. Đường Hạo khẽ nhíu mày, chứng kiến khuôn mặt chán ghét của Đường Thanh Bằng. Người này cũng là ngoại tộc đệ tử, cùng Đường Chi Hổ giống nhau tí thể tầng 3, nhưng lại là tí thể tầng 3 đỉnh phong, mạnh mẽ hơn Đường Chi Hổ gần gấp đôi. Đương nhiên, cũng càng thêm hung hăng càn quấy hơn so với Đường Chi Hổ. Có việc, Đường Hạo ngừng tay, lạnh lùng vấn đạo, nếu không cần thiết hắn nửa điểm cũng không muốn phản ứng với loại người này. Có sao không? Còn phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Đường Thanh Bằng cười kha kha, cả lơ phất phơ nhìn lấy Đường Hạo nói. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi thật điên, đem Đường Chi Hổ đánh bại. Thì sao? Đường Hạo bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Thanh Bằng. Đối phó loại người này căn bản không cần khách khí. Từ lúc ra tay với Đường Chi Hổ, hắn cũng đã làm tốt việc chuẩn bị nghênh đón các loại phiền toái. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Đường Thanh Bằng nhìn thấy Đường Hạo không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Tà tà cười cười, tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí? Chậc chậc, ngươi cho là mình có thể đánh bại Đường Chi Hổ thì vô địch sao? Đường Thanh Bằng đột nhiên cười lên ha hả. Hắn vỗ vỗ bả vai Đường Hạo nói ra, ta vốn là muốn giáo huấn ngươi thay Đường Chi Hổ. Nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý rồi. Hắn đột nhiên cúi người đến, tiến đến bên tai Đường Hạo nhẹ giọng nói ra, ta muốn phế bỏ ngươi. Ánh mắt Đường Hạo lạnh lẽo, hắn lùi một bước không để lại dấu vết, cười nhạt một tiếng, Đường Chi Hổ cũng như ngươi nói những lời như vậy, nhưng đáng tiếc, nằm ở trên giường cũng không phải ta. Chấm, được, quả nhiên đủ cuồng. Đường Thanh Bằng lần nữa nở nụ cười. Lấy ra vũ khí của ngươi đi. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Đường Hạo mỉm cười, cũng không quản hắn khỉ gió là trào phúng hay như phóng đãng tự đại. Chiến đấu cần phải tự thân sở trường. Hắn đi qua, đem trường kiếm nhặt lên, nắm trong tay. Nếu như ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đi. Đường Hạo một kiếm nơi tay, bộc lộ tài năng. Cả người đột nhiên biến thành một trường kiếm sắc bén. Nhìn Đường Thanh Bằng ở đối diện, không hề sợ hãi. Mặc kệ hắn là tí thể đỉnh cao tầng 3 cũng tốt, tí thể tầng 4 cũng được. Ngươi đã lộ ra ngay răng nanh. Ta đây liền giơ lên trường kiếm trong tay chém rụng hết thảy. Đường Hạo nhiệt huyết bay vọt, cao giọng quát, Đường Thanh Bằng, đánh đi, chiến. Đường Thanh Bằng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi quá đề cao chính mình. Ta cho ngươi cầm vũ khí, không có nghĩa là ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu. Hừm, hai mắt Đường Hạo ngưng tụ. Một vòng u lam đang lặng lẽ tách ra. Đường Thanh Bằng quá cuồng vọng, nhất định phải cho hắn một bài học. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Đường Thanh Bằng duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lắc lắc, hắn cúi đầu xuống thậm chí không liếc nhìn Đường Hạo. Ngươi chỉ là trò chơi lúc ta nhàm chán hành hạ đến chết mà thôi. Mà ngươi chính là món đồ chơi đó. Hắn lấy tay chỉ một cái Đường Hạo, khóe miệng lặng yên buộc lên nụ cười lạnh như băng. Với tư cách là món đồ chơi, ngươi có tư cách gì nói với ta chiến đấu? Bằng thực lực ngươi đã bại Đường Chi Hổ tên phế vật kia sao? Đường Thanh Bằng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta đả bại ngươi, chỉ cần một chiêu, dám coi ta là món đồ chơi. Trong nội tâm Đường Hạo cười lạnh, vậy ngươi liền phải làm cho tốt bị món đồ chơi chơi xấu đi. Đường Thanh Bằng, ta Đường Hạo cùng ngươi một trận chiến, chỉ dùng một chiêu thắng ngươi. Có dám ứng chiến? Tiếng cười cuồn cuộn, thiếu niên đứng ngạo nghễ trong tràng. Ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Cách chương.